Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và Giản Thần Hy chịu sự trừng trị của pháp luật. Hơn nữa, chứng cứ này liệu có đủ hay không? Lúc Giản Chiến Nam quay về phòng ngủ đã hơi muộn. Thực ra Mạc Mạc không ngủ, trong lòng phiền muộn suy nghĩ nhiều nên không thể ngủ. Nhưng cô lại giả bộ như đang ngủ, không muốn nói chuyện với hắn. Chỉ cảm thấy để bên người lún xuống, cơ thể Giản Chiến Nam dựa sát lại. Bụng dưới bị một bàn tay ấm áp sờ lên. Sau đó Giản Chiến Nam chui vào trong chăn. Không biết hắn muốn làm gì, nhưng cơ thể Mạc Mạc đã rất khẩn trương. Sau đó là cảm giác được bờ môi của Giản Chiến Nam ở trên bụng của cô. Nhẹ nhàng, cẩn thận, rồi cúi đầu nói rì rầm. Cục cưng, bà tự giới thiệu một chút, bà là ba của con. Con phải ngoan, không được ầm ĩ làm phiền mẹ. Nếu không bà sẽ đánh pi pi của con. Tay của Mạc Mạc nắm chặt gối, trong lòng càng rối loạn. Sự chua xót trong lòng tràn lên, âm ỉ rất khó chịu. Sau một lúc, Giản Chiến Nam mới chịu chui ra từ trong chăn, rồi ôm cô, kéo cô vào trong lồng ngực, lẩm bẩm nói. Bảo bối Mạc Mạc, ngủ ngon. Chưa được một lúc thì Giản Chiến Nam đã ngủ, Mạc Mạc vẫn nằm ở đó không nhúc nhích. Lòng rối loạn như tơ vò, phiền muộn không dứt. Có phải tính tình của phụ nữ có thai sẽ thay đổi thất thường như thế? Mạc Mạc mở to mắt nhìn cửa sổ. Trời mau sáng đi, trời sáng cô sẽ đi gặp Tô Thiệu Cần. Mạc Mạc. Lúc Mạc Mạc đang nghĩ ngợi thì nghe được Giản Chiến Nam gọi tên cô. Hắn chưa ngủ sao? Sao thế? Cô hỏi. Giản Chiến Nam lại nói. Mạc Mạc, anh đi Thiếu Lâm Tự. Rồi lại dừng, miệng nói như mơ hồ, nhưng Mạc Mạc nghe rất rõ. Hình như đang nói mớ. Đi Thiếu Lâm Tự làm gì? Chẳng lẽ là đi tu? Mạc Mạc nghe nói, nếu gặp người nói mớ, bạn nói chuyện với người đó, thì người đó sẽ nói tiếp với bạn. Trong lúc ngủ mơ mà nói chuyện với cô, trong lòng cô rất phiền muộn, nhưng lại nhịn không được và hỏi. Đi Thiếu Lâm Tự làm gì? Học võ công. Học võ công để làm gì? Để bảo vệ Mạc Mạc. Mạc Mạc, xin lỗi. Mạc Mạc, đừng đi. Buổi sáng, lúc tỉnh dậy, Mạc Mạc mơ màng. Nhưng có thể cảm nhận rõ có một đôi tay xấu xa đang để trên ngực cô, cách một lớp áo ngủ của cô mà cọ nhẹ nhẹ. Lòng bàn tay nóng sực, thô ráp như muốn châm ngọn lửa trên người cô. Mạc Mạc từ từ xoay người, đối mặt với khuôn mặt của Giản Chiến Nam. Mắt phượng hẹp dài mang theo vẻ lười biếng, rồi lại mang theo sự tủi thân của ham muốn, không thể thỏa mãn. Có thể ôm, không thể sờ tùy tiện, có thể sờ nhưng lại không thể làm, nghẹn khuất. Không biết có thể nghẹn đến hư không nữa. Thân dưới lửa nóng của Giản Chiến Nam cũng kêu gọi cơ thể của Mạc Mạc. Con ngươi đen của hắn cũng nhìn Mạc Mạc. Dù cảm thấy có nơi nào đó không đúng, nhưng sắc mặt của Mạc Mạc vẫn bình thản, ánh mắt trong suốt. Sự trong suốt không có ý loạn tình mê, lại thầm nghĩ muốn một chút. Nhưng rất rõ ràng, đối với sự đụng chạm của Giản Chiến Nam, hoặc nói hoặc không có hứng thú với hắn. Nếu như là Mạc Mạc trước kia, nếu hắn đối với cô như thế, mặt của cô sẽ đỏ lên như tôm luộc, rồi êm ái mà kêu hắn là anh sản, hoặc là sẽ sợ hãi mà hôn hắn. Nhưng bây giờ cô đã không hề có tình cảm mà nhìn hắn. Lửa nóng trên người Giản Chiến Nam bỗng nhiên dập tắt, căn bản là không dập, cũng không có biện pháp. Bây giờ Mạc Mạc đang mang thai, hắn chỉ có thể nề nếp một chút. Nếu dưới tình huống bình thường này, mặc dù Mạc Mạc không có hứng thú, thì hắn cũng có cách để cô trở nên có hứng thú. Bàn tay đặt trước ngực mềm mại của Mạc Mạc lại chạy xuống dưới bụng dưới của cô. Đôi môi của Giản Chiến Nam hơi hướng lên, khuôn mặt rất khôi ngô, có thỏa mãn. Mạc Mạc, con sẽ gọi là Giản Mạc Bảo có được không? Giản Mạc Bảo, bảo bối của Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, nghe cái tên cũng biết, người đặt tên rất thương và quan tâm con. Tình cảm của hai vợ chồng mới tốt cỡ nào? Mạc Mạc chỉ một tiếng cũng không nói tiếp. Thực ra cô đang nghĩ đây là cái tên kỳ quái. Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc không phản đối, trong lòng liền mừng rỡ. Được voi đòi tiên, liền hôn môi Mạc Mạc. Buổi sáng của Mạc Mạc, môi sẽ hơi cong lên như một chút, nhìn rất mê người, khiến cho người khác không thể nhịn được mà đi nếm mùi vị của nó. Mắt của Mạc Mạc nháy nháy, lông mi thật dài nháy theo con mắt, chớp như hai hàng bàn chải. Nhìn mặt Giản Chiến Nam tới gần, cảm giác như môi hắn đã dán lên môi của mình. Giản Chiến Nam như đứa trẻ được ăn kẹo. ăn được hương vị trong miệng của Mạc Mạc. Mạc Mạc thuận theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net